Cậu bảo tôi ngậm miệng, nếu không sẽ đánh tôi. Dụ Phồn thấy đây đúng là lời mình có thể nói ra. Cậu đối Lý dựa ra sau, nằm trên tường dụi dụi mắt. Bên cạnh lại vang lên hai tiếng cười. Dụ Phồn không nhịn nổi nữa quay đầu qua. Hai cậu cười đếch gì? Vương Lộ An sợ hãi. Ồn đến cậu hả? Phắc là Vương Lộ An cười đó. Tả Khoan nói, bọn tôi đang xem livestream. Hai người dùng áo khoác phủ lên tay, xem cả buổi trời. Dụ Phồn không để ý đến hai người này nữa, cậu nhấc tay vò tóc mình, ánh mắt thoáng liếc nhìn người bên cạnh. Trần Cảnh Thâm đã ngồi lại về tư thế ban đầu, đang cầm điện thoại chơi Sudoku. Thấy cậu dậy rồi, Vương Lộ An dứt khoát đưa điện thoại đến trước mặt cậu. Dụ Phồn, mẹ nó buồn cười cực, ban nãy tôi dùng tài khoản kênh trực tiếp của Tả Khoan xem livestream, thằng này khá lắm, tài khoản của cậu ta theo dõi toàn nữ streamer thôi. Tôi ấn mở bừa một cái, cậu xem này. Dụ Phồn nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày, vừa định bảo cậu ta cầm về đi. Tả Khoan đỏ mặt mắng, mẹ nhà cậu, mấy cậu không xem nữ streamer hả? Nhưng chắc tôi không nhiều như cậu. Vương Lộ An nói, Dụ Phồn thì khỏi phải nói, cậu ấy hoàn toàn không. Trần Cảnh Thâm bỗng ngẩng đầu lên khỏi Sudoku, mặt không biểu cảm nhìn sang đây. Dụ Phồn bị nhìn chòng chọc một hồi, chợt nhớ tới lúc trước mình khoe khoang châu bò lắm. Lời nói ra khỏi miệng lập tức rẽ đi. Dụ Phồn, tôi có xem, Vương Lộ An, Dụ Phồn dựa vào tường nhấn mạnh, tôi cực kỳ thích xem. Vương Lộ An, Tả Khoan cũng ngây ngẩn cả người. Thật thế á, nhìn không ra đấy. Streamer này nhảy cũng được nhỉ. Dụ Phồn lấy điện thoại ra. Tên là gì, để tôi nhấn theo dõi. Tả Khoan, bé yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Phồn ừ một tiếng, lướt ngón tay tìm tên streamer này. Cậu ngẫm nghĩ cố ý ngồi thẳng người lên, đưa điện thoại xuống thấp hơn một tí. Sau đó nhấn theo dõi. Một cửa sổ bất ngờ nhảy lên. Tinh, theo dõi thành công. Bé yêu tinh đã trở thành tài khoản thứ 132 bạn theo dõi, cũng là nữ streamer xinh đẹp thứ 2 bạn theo dõi. Nhấn vào đây để xem thêm nhiều nữ streamer xinh đẹp hơn nha. .. Dụ Phồn, hở, đây là gì thế? Lần trước nhấn theo dõi làm gì có đâu? Dụ Phồn cầm điện thoại cứng đờ tại chỗ. Tả Khoan đang duỗi đầu sang cũng ngớ người. Anh em à, trong 132 streamer cậu theo dõi chỉ có 2 người là nữ, cậu đùa tôi. Người còn lại là ai thế? Vương Lộ An nói xong, cái tay hèn nhấn vào danh sách Dụ Phồn theo dõi. Tên của nữ streamer lần trước cậu theo dõi ở quán net nhảy ra. Cái đếch đây mà tính là nữ streamer gì chứ? Tả Khoan nói, cái cô này chỉ phát sóng game, không hát không nhảy, gọi fan còn xưng người anh em này người anh em nọ. Ai đứng đắn mới xem cổ thôi. Dụ Phồn, Vương Lộ An hoàn hồn. Đúng thế thật, tôi bảo rồi mà cậu xem nữ streamer từ khi nào chứ? Lần trước bọn mình ở quán net ông anh máy bên xem nữ streamer nhảy, chẳng phải cậu đứng thẳng lên đổi máy à tôi không? Vương Lộ An nhớ tới gì đó, nói tiếp với Tả Khoan. Còn có một lần cậu ấy vào nhầm phòng trực tiếp, nữ streamer đó gọi hẳn ID cậu ấy còn thêm cả tiếng anh ơi anh à, lúc đó thì hay rồi, anh em tôi tắt phăng máy luôn. Dụ Phồn đang nghĩ nếu giờ đạp hai tên này xuống thì có khả thi không, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng người ngắn. Trần Cảnh Thâm cười đếch gì? Cậu, Dụ Phồn thẹn quá hóa giận quay đầu sang, trong đầu nghĩ đến đủ các kiểu câu, đến khi đối diện với ánh mắt của Trần Cảnh Thâm thì lửa giận chợt tắt ngóm. Môi Trần Cảnh Thâm rất mỏng, khóe miệng chỉ có độ cong nhợt nhạt, lúc không cười có vẻ lạnh cười lên. Cũng lạnh, tựa như tuyết mịn ngày nắng, con người đen thảm lướt đến đôi mắt đang lặng lẽ nhìn cậu. Không biết có phải vừa tỉnh ngủ không, Dụ Phồn hé miệng bỗng nhiên hơi lác. Trần Cảnh Thâm đợi một lát, Dụ Phồn, không cho, Trần Cảnh Thâm đáp lời. Vừa dứt lời Cao Thạch dưới bậc thang gọi Trần Cảnh Thâm đi nhận giải thưởng chạy 3.000m hôm qua. Người rời đi, Dụ Phồn ngồi lại một lát cuối cùng lặng im nằm trở về. Dụ Phồn, nhân lúc phóng cầm không ở đây, đến căn tin mua ít đồ ăn không? Vương Lộ An hỏi, không đi, cậu ngủ chưa đủ hả? Không thấy hứng thú gì hết, Dụ Phồn không đáp lại cậu ta. Mãi cho đến khi góc độ ở khán đài không nhìn thấy Trần Cảnh Thâm đâu nữa, Dụ Phồn mới nâng mờ u bàn tay lên che mắt. Chậc, vừa rồi phát huy không tốt lắm, cách chương.